Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 529, bày trận giết địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, có tình huống, nhanh tới, nhận được Lô Trường Ca tin tức, Lưu Kiệt lập tức đi trước Lô Trường Ca chỉ huy trụ sở chính. Làm Lưu Kiệt chạy đến thời điểm. Thập đại vượt qua lĩnh vực cường giả đều đã đến đông đủ. Còn có một chút bối phận tương đối cao đứng đầu cấp 9 đều đã đến. Lưu Kiệt là cái cuối cùng đến, bởi vì hắn tốc độ so với người khác muốn hơi chậm một chút. Dẫu sao giờ phút này tới chỗ này, trừ Lưu Kiệt, thấp nhất đều là đứng đầu cường giả cấp 9. Nhiều cường giả như vậy cũng hội tụ ở chỗ này. Lưu Kiệt trong lòng không khỏi được trầm trọng, nhất định là lại có đại sự gì sắp xảy ra. Hơn nữa, hiện ở nơi này thời gian điểm, chính là trước Tần Uyên nói, trái đất quy luật dị biến sau đó, những thế giới khác cùng trái đất giữa lối đi sắp mở ra thời điểm. Lưu Kiệt ngồi ở bàn họp một góc, Lô Trường Ca mở miệng nói, lần này phải đối mặt, là chúng ta đối thủ cũ. Bộ lạc Man Thần vừa nói, Lô Trường Ca đưa tay mở ra trên bàn hội nghị mặt một cái toàn bộ tin tức hình chiếu. Hiển hiện ra một bản trong sa mạc mặt tranh ảnh. Vậy bức tranh phiến bên trong trên sa mạc, có đếm không hết thân xuyên khôi giáp màu đen chiến sĩ. Ở đó chút chiến sĩ giáp đen sau lưng, có một đạo vết nứt không gian từ sa mạc bên trong xé ra. Nhìn như vô cùng dữ tợn. Mà phóng đại nhìn, còn có thể thấy ở vết nứt không gian trong, có một đôi màu máu đỏ cặp mắt. Đây là vệ tinh ở hắc vậy bầu trời vỗ tới tấm ảnh. Bởi vì đã từng sự tình phát sinh, chúng ta đối với hắc vậy trong biên giới tình huống một mực đều chú ý tới. Bộ lạc Man Thần đã thông không gian lối đi, hơn nữa thả nhóm lớn loại này chiến sĩ giáp đen đi ra. Tờ này tấm ảnh đại khái là 10 phút chuyện lúc trước. Hắc vậy trong biên giới cư dân đã tiến hành, dưới đất giải tán, chúng ta có đầy đủ thời gian đi nghênh chiến. Các ngươi có muốn nói cái gì sao? Nói xong, Lô Trường Ca ánh mắt quét qua mọi người, quét nhìn một vòng sau đó, cuối cùng rơi vào Lưu Kiệt trên mình. Lưu Kiệt đứng dậy, cũng nhìn ta làm gì? Còn phải hỏi sao? Đánh ngà, mau, cũng trở về tụ họp quân đoàn đi. Nói xong, Lưu Kiệt cái đầu tiên liền vọt ra khỏi bộ chỉ huy. Những thứ khác cấp 9 năng lực người cũng đều lập tức trở về tụ họp quân đoàn. Toàn bộ năng lực người liên minh, giống như một to lớn máy móc, bắt đầu vận chuyển, Lưu Kiệt trở về sau đó. Thời gian đầu tiên thông báo cho Niếp Duyên. Quân đoàn thứ 7 trước mắt chính là do Niếp Duyên phụ trách. Niếp Duyên quản lý không tệ. Ở nàng dưới sự quản lý, quân đoàn thứ 7 từ trước đến giờ kỷ luật nghiêm minh. Ở 3 phút bên trong, liền hoàn thành tất cả mọi người tụ họp. Quân đoàn thứ 7 xếp thành chỉnh tề phương trận, chờ đợi mệnh lệnh. Lưu Kiệt ở một bên liên lạc Ai Cập phương diện người. Chuẩn bị mở duy độ cửa. Cầm quân liên minh đoàn đưa đến hắc vậy biên giới đi. Niếp Duyên chạy đến Lưu Kiệt bên người. Kéo kéo Lưu Kiệt. Lưu Kiệt quay đầu lại nhìn về phía nàng. Thế nào? Niếp Duyên mỉm cười nói. Ngươi rất có uy tín. Hôm nay quân đoàn thứ 7 chính giữa không hề thiếu tân binh. Thậm chí cũng không có tham gia qua chiến đấu. Sắp lên đường trước. Ngươi đi cho bọn họ nói hai câu. Lưu Kiệt nhỏ ngẩn người một chút. Được rồi, ta đi nói hai câu. Chợt, Lưu Kiệt phi thân lên. Hắn vừa xuất hiện, quân đoàn thứ 70.000 tên chiến sĩ. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở hắn trên mình. Có rất nhiều người, nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều tràn đầy cuồng nhiệt. Ngay trong bọn họ có rất ít người, là đã từng và Lưu Kiệt cùng nhau sóng vai tác chiến qua. Bọn họ đều biết, Lưu Kiệt sau lưng lưng đeo như thế nào quang vinh, mà phần lớn người, đều là tân binh, mới vừa gia nhập năng lực người liên minh không lâu, Lưu Kiệt rất nhiều tin tức đối bên ngoài mặc dù là bảo mật. Nhưng những tân binh này trên căn bản cũng nghe nói qua Lưu Kiệt uy danh. Tựa như cùng thấy nhân vật trong truyền thuyết như nhau. Lưu Kiệt ánh mắt quét qua mọi người. Ngay sau đó mở miệng nói. Chư vị, thật cao hứng có thể thấy các ngươi đứng ở chỗ này. Lão binh không nói, mới tới các chiến sĩ. Ta biết, trong lòng các ngươi và ta như nhau, muốn phải bảo vệ dưới chân đất đai. Nhưng là, chúng ta yêu cầu trà, rất có thể là chúng ta sinh mạng. Ta không muốn nói quá nhiều, liền hỏi các ngươi giờ phút này, có dũng khí hay không? Cùng ta sóng vai tác chiến, có thể cùng người Phá Ngông cùng nhau tác chiến, là vinh dự của chúng ta, là chiến mà chết, không thua thiệt. Quân đoàn thứ 7 tất cả các chiến sĩ, ở Lưu Kiệt khích lệ hạ, cũng nhiệt huyết sôi trào. Nhưng vào lúc này, Duy Độ cửa ở quân đoàn thứ 7 phương trận trước mở ra, trực tiếp đi thông hắc vậy biên giới. Chư vị, theo ta xung phong. Lưu Kiệt dẫn đầu vọt vào Duy Độ cửa chính giữa. Cảnh tượng trước mắt thoáng một cái, hắn liền xuất hiện ở hắc vậy trong biên giới sa mạc bên trong. Dõi mắt nhìn lại, đúng cái sa mạc bên trong có đếm không hết chiến sĩ giáp đen. Lưu Kiệt lập tức mở vạn năng quét hình, nhìn về phía những cái kia chiến sĩ giáp đen. Trước mắt thượng không biết những thứ này chiến sĩ giáp đen thực lực tổng hợp. Hỏi dò bọn chúng thực lực là trọng yếu nhất. Quét nhìn một vòng sau đó, Lưu Kiệt hơi thở phào nhẹ nhõm. Những thứ này chiến sĩ giáp đen chính giữa, từ cấp 1 đến cấp 9 tồn tại đều có. Lưu Kiệt vậy phát hiện một cái nửa bước vượt qua lĩnh vực tồn tại. Nhưng may mắn không sẽ vượt qua lĩnh vực chiến sĩ giáp đen xuất hiện. Không có xuất hiện, không đại biểu không có. Nhưng liền từ bộ lạc man thần cái này một chi lính tiên phong tới xem. Bộ lạc man thần xâm lược cũng không phải là không thể chống cự. Năng lực người liên minh có sức đánh một trận. Quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ vậy sát theo Lưu Kiệt từ Duy Độ cửa chính giữa mặc tới đây. Có rất nhiều hơn tân binh gặp được sa mạc bên trong mờ mịt nhiều chiến sĩ giáp đen. Cũng không khỏi khẩn trương. Lưu Kiệt thanh âm truyền vào mỗi một người trong tai. Không nên hoảng hốt, ta đã dò xét qua. Cái này một cái quân hắc giáp đoàn thực lực không tính là đặc biệt mạnh. Tất cả mọi người dựa theo trước huấn luyện như nhau bày trận. Bọn họ duy nhất ưu thế chính là số lượng hơn. Nhưng liên minh chúng ta quân đoàn những quân đoàn khác lập tức cũng chỉ muốn chạy đến. Niếp Duyên thân là quân đoàn quan chỉ huy. Giờ phút này vậy mở miệng nói. Bày trận giết địch. Chúng ta là nhóm đầu tiên chạy tới chiến trường quân liên minh đoàn. Không muốn cho ta mất thể diện. Đánh tốt mở đầu một pháo. Lưu Kiệt ánh mắt xa xa nhìn về phía ở vào quân hắc giáp đoàn trung tâm. Vị kia nửa bước vượt qua lĩnh vực tồn tại, ở ba cái hơn tháng trước và quỷ dị quốc thánh chiến chính giữa. Lưu Kiệt liền đã có và nửa bước vượt qua lĩnh vực thực lực đánh một trận. Giờ phút này hắn nhao nhao muốn thử, muốn đi khiêu chiến một chút vậy nửa bước vượt qua lĩnh vực chiến sĩ giáp đen. 12 thiên can phi kiếm hiện lên. Trôi lơ lửng ở Lưu Kiệt sau lưng, tạo thành hình một vòng tròn kiếm trận. Hàng ma kiếm ở vào Lưu Kiệt trước người, tản mát ra rực cháy kim ánh sáng, hơi thở kinh người vô cùng. Ta đi chém xuống cái này chiến sĩ giáp đen trong nửa bước vượt qua lĩnh vực tồn tại. Quân đoàn thứ 7 là ta mở đường. Vừa nói, Lưu Kiệt mở ra nổ tung kiểu mẫu. Tóc hắn từng cây một lơ lửng, cả người bàng bạc hơi thở, sông thẳng mây xanh. Quân đoàn thứ 7 ở soạn lại sau đó đã chia làm 10 doanh. Giờ phút này, Niếp Duyên quát to, hai doanh trưởng, người con mẹ nó linh năng lạp tử pháo đâu, mau cho ta kéo lên. Hai doanh trưởng Simon Hanh liên minh từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra linh năng lạp tử pháo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.